Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, làm canh thịt. Tống Kiệt không dám nói chính mình là từ 5 tầng nhảy xuống. Bằng không lão nhân kia khẳng định không tin, 5 tầng nhảy xuống, khẳng định chết thẳng cẳng, như thế nào còn lại ở chỗ này cùng hắn nói chuyện. Lão nhân nghe vậy, ồ một tiếng, tiếp theo nói, Nga, đại gia chính là khai bên trong y quán. Tiểu tử, ngươi đi theo ta đi. Dứt lời, lão nhân quay đầu chậm rãi trở về đi. Tống Kiệt cắn răng từ trên mặt đất đứng lên, đỡ tường vách tường đi theo lão nhân cùng nhau đi. Lão nhân này đi đường tốc độ thập phần chậm, hắn lưng còng, đi đường có thể so với ốc sên. Cơ hồ là đạp tiểu toái bộ giống nhau. Từng bước một, chậm rãi, Tống Kiệt cho dù một chân đã gãy xương, nhưng là vẫn so với hắn đi được mau. Đồng thời Tống Kiệt tâm lẽ ra có điểm lo lắng. Lão nhân này đều bộ dáng này, có thể cho mình trị thương sao? Chính mình chính là gãy xương a. Đi không lâu sau đó, Tống Kiệt đi theo lão nhân đi tới một nhà tứ hợp viện trước mặt. Hảo gia hòa, lão nhân trung y quán là khai ở nhà. Hắn trung y quán tên gọi là Lý lão nhân trung y quán. Mới vừa tới cửa, Tống Kiệt liền nghe thấy được một mùi thơm vị. Cái kia là đến từ trung dược thanh hương vị. Lão nhân từ túi quần của mình bên trong lấy ra chìa khóa, mở ra đại môn, sau đó mang theo Tống Kiệt chậm rãi đi vào. Sân chi trung thực sạch sẽ, còn gieo trồng rất nhiều Tống Kiệt không quen biết đồ vật. Khẳng định không phải rau dưa, nhất định là trung dược một loại đồ vật. Lão nhân đẩy cửa phòng ra, mang theo Tống Kiệt đi vào. Tống Kiệt nhìn đến tại vách tường biên duyên có rất nhiều cái giá. Trên giá đều là một ít cái hộp nhỏ, trong này chứa cũng đều là dược liệu loại hình đồ vật. Tống Kiệt đi sau khi đi vào, thật sự là không chống nổi, liền tìm cái chỗ ngồi xuống dưới. Lão nhân kia một hồi đến dược phòng, cảm giác lập tức cũng không giống nhau. Chỉ thấy hắn ném xuống trong tay can, bối không đà, eo không cong, liền đi đường đều có kính. Chỉ thấy hắn tại các cái hộp bên trong lấy ra đủ loại dược liệu, sau đó lại phối hợp đến cùng nhau. Tống Kiệt xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Không lâu sau, lão nhân cầm Tống Kiệt quần cấp thoát. Hiện tại là Tống Kiệt rửa sạch miệng vết thương, theo sau liền cầm dược liệu hướng lên trên một hô. Tống Kiệt lập tức cảm thấy lúc lạnh lúc nóng cảm giác. Theo sau lão nhân dùng băng gạc cầm Tống Kiệt chân bọc lại rồi. Cuối cùng dùng lấy ra 3 cái viên mộc đầu, cố ổn định ở Tống Kiệt trên đùi. Mà Tống Kiệt trên người cái khác bị thương ngoài ra hắn cũng là cùng nhau xử lý. Một hơi bận việc 3 giờ. Tống Kiệt sau khi mặc quần áo, thiên đã hắc, mạng nhỏ miễn cưỡng là bảo vệ. Nhưng là Tống Kiệt không biết mình sau đó phải đi nơi nào, nên làm cái gì bây giờ? Miệng vết thương băng bó kỹ, Tống Kiệt cũng không thể tại nhân gia nơi này đợi. Vì thế Tống Kiệt hỏi, đại gia, ta phải đi, bao nhiêu tiền? Lão nhân nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nói, 300 khối thì tốt rồi. 300 khối, thật đúng là lợi ích thực tế. Tống Kiệt tại trong lòng suy nghĩ, nếu là đi bệnh viện, không có cái hơn vạn, chính mình thương thế như vậy căn bản chỗ lẽ ra không xuống dưới. Đương nhiên, nếu như đi bệnh viện, hiệu quả khẳng định là tốt nhất, khôi phục cũng là nhanh nhất. Trung y chủ yếu là điều lẽ ra, chính mình thương thế như vậy, phải dùng trung y trị liệu, không biết phải tốn hao bao nhiêu thiên đến thời gian. 300, Tống Kiệt hướng túi quần của mình một sờ, đột nhiên sửng sốt, trên người mình giống như không có mang tiền. Tống Kiệt từ miệng túi mình bên trong lấy ra 3 trương minh tệ. Minh tệ, trên người mình tại sao có thể có minh tệ? Tống Kiệt ngây dại, bất quá hắn trên người không có tiền là thật. Không có tiền làm sao bây giờ? Tống Kiệt tổng không thể quỵt nợ đi. Tống Kiệt cũng không phải là người như vậy a. Nhưng là Tống Kiệt biết, lão nhân này đôi mắt có vấn đề, chính mình lấy 3 trương minh tệ nói không chừng liền lừa bịp được. Tuy rằng làm như vậy có điểm thiếu đạo đức, nhưng là lúc này, Tống Kiệt cũng mặc kệ chính mình thiếu đạo đức, không thiếu đức. Cùng lắm thì chờ về sau chính mình có tiền lại trả lại hắn. Thật là một phân tiền khó cũng anh hùng hán a. Trọng mới trở về Tống Kiệt, trên người liền 300 đồng tiền đều không có. Cấp, đại gia, Tống Kiệt phất phất tay, cầm trong tay tiền đưa tới. Lão nhân kia tiếp nhận tiền, cũng không biết hắn có phát hiện hay không đó là minh tệ. Tống Kiệt nhìn đến hắn từng thu tiền, trực tiếp liền đem tiền cất vào trong túi sách của mình. Tống Kiệt thở phào nhẹ nhõm, còn hảo hắn không có phát hiện, nếu không mình thật đúng là không hảo giải thích vì cái gì chính mình phải cho hắn 3 trương minh tệ. Lúc này, lão nhân nói ra, tiểu tử, ngươi là bên cạnh sinh viên đại học đi, chân của ngươi mới vừa băng bó hảo, không thể lộn xộn, không bằng bây giờ chỗ này ở một đêm đi, lão già ta một sẽ nấu cơm vãn, không thu phí. Tống Kiệt suy nghĩ nghĩ, trường học bên kia còn không biết là tình huống gì, huống hồ lấy chính mình cái này bộ dáng đi ra ngoài, khẳng định sẽ thập phần nguy hiểm, nhưng thật ra lão nhân chỗ này thập phần ẩn nấp, đảo cũng là thập phần an toàn. Được, vậy thì cảm ơn đại gia. Tống Kiệt nói nói, lão nhân cười híp mắt gật gật đầu, phất phất tay, liền mang theo Tống Kiệt đi ra dược phòng. Viện này chi chung có 4 gian phòng ở giữa. Một ở giữa là dược phòng, một ở giữa là phòng bếp, còn có 2 ở giữa là sinh hoạt khu gian cư trú khu. Lão nhân cầm Tống Kiệt an bài ở không có một người người nhưng là sạch sẽ gian phòng chi chung. Liền bận rộn đi nấu cơm. Có thể nhìn ra được, chỗ này hẳn là một cái phòng bệnh. Tuy rằng lão nhân trung y quán không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều trọn vẹn. Trong viện nên có thứ đều có. Tống Kiệt nằm ở trên giường, tả vết thương trên đùi nhường hắn đau đến ngủ không yên. Tuy rằng lão nhân là Tống Kiệt dừng lại đau, nhưng là này thương dù sao cũng là gãy xương a. Không phải nói ăn thuốc giảm đau liền sẽ không đau, trừ phi cho ngươi đánh một châm gây tê. Tống Kiệt nhìn phía bên ngoài cửa sổ đang ở vội sống lão nhân. Hắn tại phòng bếp chính ở nấu cơm. Tống Kiệt nhìn đến hắn tại giơ đao trong tay, hình như là tại chém thịt. Tống Kiệt cũng là cảm thấy hiếm lạ. Lão nhân này cao tuổi rồi, cư nhiên còn tự mình xuống bếp. Kết quả là, Tống Kiệt chống thân thể của mình thể, khập khiễng đi tới phòng bếp trước mặt. Lão nhân này thật đúng là nhiệt tình, còn cấp người bệnh làm canh thịt. Đại gia, Tống Kiệt mới vừa muốn nói chuyện, nhưng là nhìn đến trong phòng bếp một màn lúc sau. Tống Kiệt sửng sốt, hắn thấy được nhường hắn cả đời này đều không quên được một màn. Chỉ thấy lão nhân trong tay cầm dao phay, tại thớt bên trên nằm căn bản không phải thịt heo thịt bò, mà là một người, đó là một cái lão thái bà. Lão thái bà bò ở trên bàn, cầm cánh tay của mình đặt ở thớt bên trên. Lão thái bà vẫn là một người sống. Tống Kiệt nhìn đến, cánh tay của hắn bị chém thành vài tiệt, nhưng là lão thái bà tựa hồ không biết đau đớn giống nhau. Hắn nhìn lão nhân, nói ra, bạn ra, nhanh lên, ta còn chờ uống canh thịt đâu. Hảo hảo hảo, đừng có gấp, đừng có gấp, bộp một tiếng, lão nhân một đao chặt bỏ đi. Chỉ thấy lão thái bà nguyên cả cánh tay đều bị bổ xuống. Chạm tại Tống Kiệt cửa ngây ngẩn cả người. Đây là cái tình huống gì? Bọn họ chẳng lẽ không ăn thịt heo ăn thịt người thịt? Hơn nữa còn là người sống thịt người. Chính tại Tống Kiệt sững sờ thời điểm, chỉ thấy lão thái bà kia quay đầu về Tống Kiệt nhất tiếu, lộ ra một búng máu nha. Tiểu tử, đừng có gấp, một lúc liền làm tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.